Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1036, đệ 1036 trang. Bọn họ, tìm được rồi hải thần tàn hồn, cái này kế hoạch tầm quan trọng càng cao với đá phiến truyền thừa. Nếu thành công, hết thảy tổn thất đều có thể đền bù, chương 242 ban thưởng bất quá. Kế hoạch thực to lớn. Đoàn trưởng mang theo Phí Ân thật vất vả thật cẩn thận lẩn tránh khai tứ đại yêu vương. Tìm được hải thần tàn hồn nơi. Thấy được hải thần cung cảnh tượng. Đoàn trưởng hỏi hải thần tàn hồn sao lại thế này. Hải thần tàn hồn đều không phải là cùng bọn họ. Trước đó thông đồng tốt. Lần này là lần đầu tiên cùng bọn họ gặp mặt. Thuộc về cùng thuộc tà ma dưới trướng. Nhưng mới cũ chi phân. Hắn từ chức quý vì thần minh. Tự nhiên cao ngạo. Cố tình ở bị người bưng hang ổ sau. Chính vô năng bạo nộ thả không dám rời đi nơi này. Lại đụng phải đệ nhị sóng người tiến vào. Vốn dĩ muốn công kích. Đoàn trưởng lấy ra tà ma lệnh. Cũng mới có vừa mới vấn đề, như ngươi chứng kiến. Có người xâm nhập, đoàn trưởng cùng Phí Ân có chút khiếp sợ. Người sau theo bản năng nghĩ tới đá phiến bị cướp đi sự. Chẳng lẽ là cùng nhóm người? Bọn họ ra sao địa vị cùng thủ đoạn? Người thấy rõ không đến. Hải thần tàn hồn ngữ khí lạnh lẽo. Không biết địa vị. Giảo hoạt thật sự. Phảng phất linh hồn thú loại. Thuộc cự thú liên minh bên kia nhất tộc. Đoàn trưởng đáy mắt chợt lóe. Tạ Tư Ý. Nàng là phệ hồn tộc hải thần. Không có khả năng. Phệ hồn tộc ta biết. Phệ hồn hình thể phi này. Thả thiện hồn. Không có như vậy đáng sợ ẩn nấp năng lực lúc ấy. Phù Xuyên toàn bộ hành trình ẩn nấp. Hải thần chỉ cho rằng loại năng lực này là Tạ Tư Ý chính mình. Hai loại năng lực thêm lên chính là một cái siêu cấp quái vật Phí Ân. Nhưng người này vẫn là có thể tránh thoát ngươi thấy rõ. Chẳng lẽ là thần cấp? Hải thần, ta suy yếu kỳ mà thôi. Nếu không phải suy yếu, nàng trốn không được. Cũng không có khả năng là thần cấp nói. Sớm ăn hắn, còn cần chạy. Này máy móc tộc vương tử tựa hồ cố ý lời nói khách sáo. Đảo như là tưởng thông qua hắn xác định cái gì, bên cạnh đoàn trưởng đại khái cũng nghĩ đến Phí Ân. Chấp nhất địa phương, chẳng lẽ thật sự hiểu lầm hắn. Cướp đi đá phiến đi theo hải thần này phạm tội chính là cùng cá nhân, đoàn trưởng suy nghĩ một chút. Hỏi hạ thời gian, ngạch. Thời gian không đúng, hai bên cơ hồ kém không rời phát sinh, tổng không thể là có bọn họ máy móc tộc. Phục chế năng lực, hoặc là một người song thể đều như vậy ra châu đi, việc đã đến nước này. Cũng tìm không thấy người này tung tích, chỉ có thể chuyên tâm mưu đồ đại sự. Đoàn trưởng quyết đoán, quý trọng thời gian, trực tiếp cùng hải thần tàn hồn liêu khởi phía dưới mục đích năm đó tà ma đại nhân ở ngươi này liêu. Còn ở đi, hải thần tàn hồn nhìn hắn một cái. Các ngươi có năng lực sử dụng. Hắn như cũ cao ngạo. Ánh mắt kia thuyết minh hết thảy. Nhưng cũng không hoàn toàn là khinh miệt. Bởi vì sự thật bãi ở kia. Cái kia đồ vật sử dụng là yêu cầu lực lượng, đoàn trưởng. Ngươi không phải có thần thể. Đoàn trưởng thuận miệng vừa hỏi. Kết quả liền nhìn đến hải thần tàn hồn mặt vặn vẹo hạ thật giống như thuận miệng hỏi nhân gia lão. Bà đi đâu? Kết quả hậu chi hậu giác phát hiện nhân ra mũ là lục đoàn trưởng cùng Phí Ân. Ngoặc kép chấm hỏi, thông minh như bọn họ. Lập tức ý thức được hải thần tàn hồn tâm tình vì cái gì như vậy không xong, Phí Ân đánh giá bốn phía. Vẫn là hỏi, hải thần miện hạ, người thần thể nếu bị này cướp đi, này hay không có thể đoạt xá. Dù sao cũng là linh hồn loại cường giả, hải thần tàn hồn cười lạnh. Ngươi sợ là đối thần minh thân thể hoàn toàn không biết gì cả. Nàng không đến thần minh. Căn bản vô pháp phá hư thần minh thân thể. Càng miễn bàn dùng ta thần thể làm cái gì. Coi như là làm nàng thay ta bảo tồn thần thể đi thần minh dưới. Đương đối thần minh có kính sợ chi tâm. Ta xem nàng là uổng phí công phu. Hải thần tàn hồn nói lời này thời điểm khoảng cách bọn họ rất xa. Đông hải mặt biển một cái hải đảo trong vòng. Phù Xuyên đang theo Tạ Tư Ý thâm nhập tham thảo. Trên giấy đã bày ra 1, 2, 3, 3 loại phương pháp. Nếu sinh động điểm, có thể khởi cái tiêu đề vì nấu nướng hải thần thần thể phương pháp 1-2-3. Mà nội dung chung tràn đầy hai biến thái đối tạo thần hưng phấn cùng tham thảo chi tâm, hải thần. Cũng không biết chính mình thần thể đã tiến vào dự bị nấu nướng trạng thái. Tâm thái nhưng thật ra phóng khoáng. Cho rằng cấp thần thể tìm cái kho hàng bảo tồn. Bên này còn ở tự hỏi chính sự. Bất quá trước mặt tìm không thấy người này. Các ngươi mưu hoa liền vô pháp thi hành. Muốn cho ta phụ trách điều khiển nó. Các ngươi đến thay ta chế tác một cái ít nhất bán thần cấp thân thể. Phí Ân cùng đoàn trưởng liếc nhau. Phí Ân suy nghĩ một hồi. Gật gật đầu. Có thể chế tác. Nhưng ta yêu cầu hồi nhà xưởng. Còn cần hải thần ngài một ít từ trước cơ thể DNA. Hải thần tàn hồn. Chính ngươi tìm. Hắn vốn là suy yếu. Rốt cuộc tàn hồn hơn phân nửa bị kia quỷ bí hồn thú ăn luôn. Hiện tại chính đến tu dưỡng. Bất quá nếu này hai người có thể giúp chính mình được đến một khối thân thể. Hắn còn có thể ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó có thể cảm ứng được thân thể nơi, hồn. Rốt cuộc là yêu cầu thân thể ký thác. Thân thể tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hải thần tàn hồn tiến vào hải quỷ trong đại. Quân, đoàn trưởng cùng Phí Ân nhìn về phía kia khủng bố ô áp áp đại quân. Cũng nhìn đến hải quỷ bị ăn luôn mấy cái. Phí Ân ở cái này khu vực tìm kiếm hải thần DNA vật chất. Tài liệu, tìm. Hắn sửng sốt hắn tra xét châm trên mặt đất dưới da mặt loài rêu bên trong thấy được biến dị. Có một loại mỏng manh máu vật chất tầm bổ này đó biển sâu rêu phong. Phí Ân tâm tư nhạy bén. Đương không thấy được. Chỉ là lặng lẽ đem này đó rêu phong cạo một ít mang đi. Nhưng hắn đưa lưng về phía đoàn trưởng cùng hải thần tàn hồn đáy mắt có điểm lãnh, phù xuyên nắm giữ. Tạo thần phương pháp, nhưng rốt cuộc phương pháp là chết. Đến căn cứ thực tế tình huống tới. Tuy rằng hải thần thân thể cùng phục gia cùng thuộc hải dương chủng loại. Nhưng đến tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cho nên hai người tham thảo thật sự nghiêm túc, sau đó. Các nàng phát hiện một sự kiện, sáng tạo hải quỷ ý nghĩa là cái gì? Nếu là tín đồ, giống thần điện như vậy sẽ dư tín đồ truyền thừa. Làm tín đồ lớn mạnh lực lượng lấy được đến này trung thành. Nhưng hải thần sáng tạo hải quỷ lúc sau. Này đó hải quỷ bị gửi nuôi ở hải thần đồ đằng thượng. Mỗi một cái đồ đằng liên hệ hắn tàn hồn, tạ tư ý. Ta xem xét quá, phục gia tư chất rất mạnh. Ở này đó hải quỷ bên trong linh hồn tư chất đều xem như nhất xuất sắc một bát. Cũng không được đến bất luận cái gì về hải dương truyền thừa hệ thống tri thức. Cũng không xuất phát ý thức. Thuyết minh đối với hải thần tới nói. Chúng nó chỉ là làm một loại linh hồn thể tồn tại. Hết chương.